Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một giọng nói kinh ngạc vang lên, Cố Kỳ Việt, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, tôi là Lâm Kiều. Nghe thấy giọng nói của Lâm Kiều, Cố Kỳ Việt vốn chỉ muốn ở riêng với Thẩm Triều Triều liền sầm mặt, nhớ đến việc Lâm Kiều đã giúp đỡ ở buổi lễ khen thưởng lần trước, anh đành phải dừng xe. Sau đó anh gật đầu với Lâm Kiều, nói, thật trùng hợp, hai người đây là. Cố Kỳ Việt liếc nhìn cô gái ngồi sau Lâm Kiều, tóc ngắn, dáng vẻ thanh tú nhưng sao lại thấy quen mắt thế nhỉ? Đang lúc anh nghi ngờ, cô gái tóc ngắn không chút khách sáo tự giới thiệu. Chào anh, em tên là Chu Lan, ba em làm việc ở đồn cảnh sát. Chu Lan, chẳng lẽ là người đó? Thẩm Triều Triều vốn có chút sợ người lạ, vừa nghe thấy cái tên này. Đôi mắt cô sáng lên. Kể từ khi ký ức về tương lai xuất hiện trong đầu Thẩm Triều Triều, cái tên Chu Lan này cũng in sâu vào trong tâm trí cô. Dù sao trong quỹ đạo cuộc đời như ác mộng ban đầu, cuối cùng cô sẽ chọn tự tử để kết thúc. Sau khi xuống nông thôn là người bảo vệ công lý, Chu Lan không giống những người khác giả câm giả điếc mà đã giúp cô minh oan, kẻ xấu bị trừng phạt. Giống như một tia sáng, chiếu sáng bóng tối, một lần nữa đón chào ánh sáng. Nhưng sau khi tương lai đã thay đổi, trong lòng Thẩm Triều Triều có chút tiếc nuối, cô không thể gặp lại Chu Lan nữa. Cũng không thể tự mình nói lời cảm ơn, kết quả không ngờ Chu Lan lại ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn là con gái của cảnh sát Chu. Nghĩ đến những điều này, mắt Thẩm Triều Triều sáng lên, bây giờ nhìn thấy ân nhân của mình, khiến nỗi sợ hãi khi tiếp xúc với người khác của cô giảm đi không ít, vì vậy đã lặng lẽ thò đầu ra từ phía sau Cố Kỳ Việt. DTVTH Thẩm Triều Triều chớp chớp mắt, tâm trạng kích động đến mức nắm chặt tay. Cô muốn bắt chuyện với Chu Lan, ánh mắt chăm chú của cô rất rõ ràng, Chu Lan đương nhiên sẽ không đến mức không cảm nhận được. Cô ấy nhanh chóng nhìn lại, kết quả nhìn thấy một đôi mắt vô cùng xinh đẹp và trong veo, lúc này hơi ngại ngùng nhìn sang, mặc dù đeo khẩu trang đen che kín hơn nửa khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến khó tin. Trông có vẻ mềm mại, dịu dàng. Từ nhỏ Chu Lan đã là kiểu tomboy, xung quanh cũng toàn là đám con trai đáng ghét. Nào đã từng gặp cô gái nào ngọt ngào, mềm mại như vậy khiến cô ấy lập tức trở nên hơi gượng gạo. Nhưng dù sao cũng là người hướng ngoại, hoạt bát, Chu Lan mỉm cười với Thẩm Triều Triều, chủ động hỏi. Cậu là, tôi là Thẩm Triều Triều, rất vui được. Làm quen với cậu, Chu Lan. Nghe Chu Lan hỏi, Thẩm Triều Triều cố nén sự kích động trong lòng, lập tức trả lời với giọng điệu phấn khích. Niềm vui trong mắt thể hiện rõ ràng khiến Cố Kỳ Việt đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn Chu Lan. Đồng thời trong lòng anh dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sự bất thường chắc chắn có nguyên nhân. Anh chưa từng thấy Thẩm Triều Triều thân thiết với ai như vậy, cô gái Chu Lan này nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhìn Chu Lan thân thiết kéo Thẩm Triều Triều nói chuyện, Cố Kỳ Việt cau mày khó chịu, Lâm Kiều đang vịn xe đạp thấy hai cô gái trò chuyện với nhau. Anh ta quay đầu tìm Cố Kỳ Việt. Lâm Kiều lấy bao tê, hát, u, ố, xê lá trong túi ra, định đưa cho Cố Kỳ Việt. Cố Kỳ Việt xua tay nói mình không hút thuốc. Thấy vậy, Lâm Kiều cũng không hút, cất bao tê, hát, u, ố, xê lá vào túi quần. Anh ta hỏi. Hai người đi chơi à? Ừ, hôm nay thời tiết đẹp, chúng tôi ra ngoài dạo chơi. Hai người cũng vậy à? Cách chương.